Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, phản sát, tuyệt thế võ thần chính văn chương 1453, phản sát. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Thật lâu không gặp canh gác giả thân ảnh, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, tại vừa chỉ mành treo chuông thời khắc. Hỏi ông trời ca bị hai người dắt tay nhau ám sát. Rất có thể sẽ chết. Canh gác giả dĩ nhiên bắn ra canh gác chi tiến. Một mũi tên phá hư không. Xuyên thấu thân thể của đối phương. Đem giết chết đóng đinh. Đây cũng hỏi ông trời ca canh gác giả. Lâm Phong trong lòng đối canh gác giả cũng càng ngày càng hiếu kỳ. Hắn dĩ nhiên vẫn thủ hộ tại vấn thiên ca bên người. Hơn nữa không có bị người phát hiện, là chính hắn tựa hồ cũng có một vị canh gác giả sao? Lẽ nào cũng đồng dạng vẫn theo tả hữu, chỉ là ẩn nấp ở bên cạnh. Nếu thật như vậy, canh gác giả ẩn nấp năng lực vị miễn cũng quá mức đáng sợ ta. Không chỉ có là canh gác giả, những sát thủ kia cũng giống vậy, dĩ nhiên vẫn chờ tại vấn gia bên ngoài cửa chính, là hạng phách lối ám sát. Lâm Phong trong lòng nghiêm nghị, xa xa tiếng gió thổi gào thét, phá không chi âm nhanh mà đến, thình lình chính thị vấn gia lão thái gia dĩ cập một ít vấn gia cường giả hàng lâm. Thấy bị giết chết sát thủ ánh mắt băng lãnh, trên người lộ ra một luồng lũ khí sát phạt hơi thở. Thật càn rỡ, vấn gia lão thái gia nộ quát một tiếng, râu dài bay lượn, nơi này là hắn vấn gia. Võ hoàng gia tộc, có nhân chờ ở cửa ám sát, phải tru diệt hắn vấn gia hậu bối kiệt xuất người, là sao mà kiêu ngạo, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Suýt nữa thành công ám sát hỏi ông trời ca, đem hỏi ông trời ca tru diệt đầy. Hỏi ông trời ca trên người lộ ra mồ hôi lạnh, thực lực của đối phương cũng không có rất mạnh, duy chỉ có phải giết nhất chiêu quá mức huyến lệ. Xem chỗ đó, lúc này, vấn ra một vị cường giả chỉ hướng thiên khung, chỉ thấy tại trên hư không, có ánh sáng ngọc chữ to màu vàng lóe ra, thình lình chính hoàn toàn không có so to lớn sát tự. Hơn nữa cái này to lớn sát tự trong còn lộ ra mãnh liệt khí sát phạt hơi thở. Ấn lại trên hư không, giờ khắc này chu vi vô số nhân đều ngẩng đầu nhìn về phía chỗ đó. Trong lòng nghiêm nghị, thí hoàng đồng minh, thật càn rỡ, đến vấn gia cửa chính phóng xuất sát tự. Vấn gia lão thái gia ống tay áo huy động, nhất thời kinh khủng sát sinh áo nghĩa hóa thành một đạo lóa mắt sát sinh kiếm. Đánh vào sát tự trên, sát khí bạo liệt, nhất thời sát tự nghiền nát, chậm rãi tiêu tán trong không. Nhưng làm cho vấn gia chi trong lòng người đều bịt kín một tầng vẻ lo lắng. Sắc mặt xấu xí, sau đó hỏi ông trời ca cùng vấn ngạo tuyết, có lẽ sẽ thường xuyên tao ngộ loại này kinh khủng tập sát. Lão thái gia, ba vị này sát thủ tới đây, không có bão còn sống dự định, đều có hẳn phải chết chi niệm. Lúc này, một người quay vấn gia lão thái gia thấp giọng nói rằng, lão thái gia ánh mắt lộ ra hàn mang, đã không có cái loại này lão thái thân cận ý, mà là uy nghiêm của cấp trên khí tức, rất mạnh thịnh, khí tức biển dâng trào, cũng một con mãnh thú nhất dạng, sinh khí dâng trào, đích xác, bọn họ tại vấn gia môn ngoại ám sát, đã định trước hẳn phải chết. Lâm Phong trong lòng cũng minh bạch, làm sát thủ xuất hiện một sát na kia. Vận mạng của bọn họ kỳ thực đã chú định, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy bọn họ mục đích của duy nhất chỉ là ám sát thành công, tánh mạng của mình đã râu ria. Đa tạ bằng hữu tương trợ, mặt khác thay ta cảm tạ canh gác cha. Vấn gia lão thái gia quay canh gác giả khẽ gật đầu. Phải, canh gác giả thanh âm trầm thấp khàn khàn. Đấu lạp hướng phía trước nghiêng, coi như đối vấn gia lão thái gia gật đầu, lập tức dẫm trận tại chỗ ly khai, không có bao lâu liền biến mất. Lâm Phong nhìn bóng lưng của hắn lộ ra một cái nghi hoặc ý. Hắn thực sự ly khai sao? Canh gác cha, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Vẫn còn có như vậy một vị nhân vật sao? Canh gác giả là như thế nào một cái tồn tại? Là canh gác cha lại là người nào? Bát hoang cảnh một vị khác võ hoàng. Ẩn nấp trong màn che lúc. Không người biết. Lão thái gia, canh gác cha là ai? Lâm Phong quay vấn lão thái gia hỏi một tiếng. Không biết lão thái gia có hay không biết được. Ta cũng không biết canh gác cha là ai. Vấn lão thái gia nhìn về phía Lâm Phong là lúc trong ánh mắt đã không có cái loại này băng hàn ý. Mà là mang một luồng nụ cười thản nhiên. Bất quá, canh gác cha bồi dưỡng được canh gác giả. Lại chuyên cùng thí hoàng đồng minh là địch. Đời đời tương truyền. Có thể canh gác cha vâng từng đời một truyền thừa xuống tới. Hoặc giả hứa từ đầu đến cuối canh gác cha đều chỉ có một người. Ngoặc kép, hết sức thần bí, Lâm Phong nghe được vấn lão thái gia đến cười nói. Không có ai biết canh gác cha là ai, hay là vẫn là một người, lại có lẽ là từng đời một truyền thừa. Đối, hết sức thần bí. Có thể canh gác cha vâng bát hoang cảnh một vị bí ẩn võ hoàng. Hoặc giả hứa bản thân hắn chính là bát hoang cảnh nhiều người hoàng chi. Thuộc về một võ hoàng thế lực. Chỉ là không người biết. Tất cả cũng có thể. Vấn gia lão thái gia lên tiếng lần nữa. Hắn biết đến đương nhiên so với người bình thường biết đến phải nhiều. Bát hoang cảnh cho tới nay đều lưu truyền canh gác giả thuật lại. Bọn họ người thủ hộ có tư cách trở thành võ hoàng nhân. Thậm chí có thể cùng bọn họ cùng nhau chứng nói. Cũng có đồn đãi biết bọn họ cùng thí hoàng đồng minh vi trời xanh địch nhân. Thế bất lưỡng lập, nhưng chân chính biết chân tướng sợ rằng cũng không nhiều. Là vấn lão thái gia trong miệng nói ra tự nhiên nếu so với bát hoang truyền lưu thuyết pháp phải. Càng có sức thuyết phục. Nói chung. Càng ngày càng khó bề phân biệt. Đối với đại đa số nhân mà nói, bọn họ vĩnh viễn tiếp xúc không được chân chính đáp án. Cũng chỉ có thể vẫn lưu truyền các loại đồn đãi. Mặc dù là vấn gia lão thái gia nhân vật như vậy, đều không thể biết được tin tức. Có thể thấy được hắn thần bí trình độ. Lâm Phong gật đầu, không hỏi thêm nữa gì. Quay vấn gia lão thái gia lần thứ hai chắp tay. Lão thái gia, Lâm Phong cáo từ, ngoặc kép, Lâm Phong, thí hoạt đồng minh giết chóc bắt đầu, không bằng tại vấn nhà ở ta thời gian sao? Vấn lão thái gia mở miệng nói rằng, Lâm Phong tuyệt đối cũng là thí hoàng đồng minh giết chóc mục tiêu. Vừa đối phương hai người tập sát hỏi ông trời ca một người tập sát Lâm Phong. Là bởi vì hắn người đang xuất thủ lúc liền đoán được tập sát hỏi ông trời ca dễ dàng hơn đắc thủ. Sở dĩ bầu trời người nọ quả đoán bỏ qua Lâm Phong cùng vấn ngạo tuyết. Sát hỏi ông trời ca, nhưng không nghi ngờ chút nào vâng. Ba người bọn họ đều thí hoàng đồng minh mục tiêu. Bọn họ đều bước ra quá cổ trong chiến trường. Sớm muộn phải đối mặt, không cần gì cả tránh né. Lâm Phong vừa cười vừa nói, lão thái gia, chư vị, cáo từ, ngoặc kép, Lâm Phong dứt lời, xoay người tiêu sái đi. Vấn lão thái gia nhìn Lâm Phong bóng lưng, trong con người như trước mang cười yếu ớt, nói, Lâm Phong hắn hết sức tự tin đây. Ngoặc kép, hắn đích xác có tự tin tư cách, ở bên trong thời gian. Thân thể hoàng khi cánh chim kim xí đại bằng nhất dạng bị hắn truy sát. Không làm gì được hắn mảy may. Hỏi ông trời ca nói nhỏ ra. Kim xí chim đại bàng phủ thêm hoàng khí cánh chim là lúc thật là đáng sợ. Tốc, công kích, phòng ngự đều có thể nói cường thịnh đến cực điểm. Nhưng bị Lâm Phong chớ chú gắt gao khắc chế. Suýt nữa bị Lâm Phong cùng Hầu Thanh Lâm giết chết đầy. Chạy đến cổ chiến trường thời gian đều hấp hối. Sinh cơ bị ăn mòn đắc lợi hại. Lâm Phong ly khai vấn ra lúc liền tế xuất cự kiếm. Hắn không có hướng phía bát hoang cảnh phương hướng đi. Lúc này đây mục tiêu. Vâng, trong hoang tứ đại cổ thành một khác tòa thành thị Kiếm Thành, Lâm Phong dự định đi trước Kiếm Thành một chuyến, đi xem kiếm mộ lão nhân. Trước đây Vô Thiên kiếm phá không rời đi, không biết có hay không quay về kiếm mộ. Vân không trong, kiếm rít nhanh, cự kiếm phá không như trước nương theo phong lôi chi âm. Có chút chói tai, tốc độ quá nhanh, đâm rách không khí sinh ra nhanh lôi âm. Lúc này, chu vi cuồn cuộn tầng mây tốc độ đáng sợ, phảng phất đi theo Lâm Phong nhi động, thậm chí mơ hồ hóa thành hình người. Một màn này làm cho Lâm Phong vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Lập tức trong con người lộ ra hàn quang, đúng nhân truy sát mà đến. Xem ra bọn họ ám sát hỏi ông trời ca thời gian kỳ thực đã tại thiên hư cổ thành bày ra không ít cơ. Sở ngầm, cái này thí hoàng đồng minh tựa hồ là một cái tổ chức đáng sợ. Thể đuổi theo này, Lâm Phong cười nhạt, cưỡi cự kiếm điên cuồng đi trước. Sử dụng tốc độ nhanh nhất, nhanh nhân hình chi tầng mây bị xúy ở sau người. Thoáng qua trong lúc đó bị Lâm Phong hoàn toàn dứt bỏ đến. Lập tức, có hai mảnh hình người tầng mây hóa thành bóng người, rõ ràng hiện lên tại trong hư không, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm biến mất cự kiếm. Dĩ nhiên cùng đã đánh mất. Người nào? Lúc này, một người trong đó chỉ cảm thấy cả người lông dựng lên. Thân thể đột nhiên muốn bước ra thoát đi tại chỗ, đã thấy một đạo suy âm hưởng truyền ra. Một thanh lóa mắt chi lợi kiếm trực tiếp phá khai rồi một người trong đó đầu. Đưa hắn sống sờ sờ đóng đinh tại nơi. Một người khác thấy như vậy một màn đôi mắt cứng đờ. Thân thể đột nhiên hướng phía lánh đẩy ra. Nhìn chằm chằm phá vỡ hầu bay ra lợi kiếm. Chỉ thấy thanh kiếm kia quang hoa như tẩy. Ánh sáng ngọc lóa mắt. Mơ hồ có bao nhiêu chủng áo nghĩa lực lượng từ trung tràn ngập ra. Là ai? Một gã khác sát thủ băng quát lạnh, trên người sát ý điên cuồng tràn ngập. Các ngươi không phải sát thủ sao? Thế nào bị người liệp sát liền người nào người ở đâu cũng không biết. Một đạo lạnh lẽo hàn âm từ người kia vang lên bên tai, làm cho tim của hắn đột nhiên run lên, muốn thoát đi, đã thấy một đôi kinh khủng ma đạo bàn tay to nhanh như thiểm điện. Trong nháy mắt kháp ở cổ họng của hắn, đưa hắn nói tại trong hư không. Lâm Phong, người nọ sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Dĩ nhiên là bọn họ truy tung Lâm Phong, cự kiếm rõ ràng phá không đi. Hắn lại vô thanh vô tức xuất hiện ở đây. Xem ra các ngươi ngoại trừ sát nhân ở ngoài, những phương diện khác chân không được tốt lắm, đơn giản bị liệp sát. Lâm Phong cười lạnh nói cho ta biết, thí hoàng đồng minh, là như thế nào tổ chức? Ngoặc kép, Lâm Phong thoại âm rơi xuống, con người đột nhiên trở nên đen kịt lên, đâm vào đối phương con người ở giữa, đáng sợ đến cực điểm, tựa phải tan biến đối phương ý chí. Lâm Phong chỉ cảm thấy mắt đau xót, phảng phất đâm vào đối phương con người ý chí bị mãnh liệt công kích. Điều này làm cho hắn con người đen nhánh càng thêm băng hàn lên. Gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Tại đối phương trong đầu có những người khác bày ra một luồng thần niệm lực lượng. Ha ha, là ta không được tốt lắm. Thế nhưng ta bất quá chỉ là thông thường sát thủ mà thôi. Thất sát, còn mạnh hơn nhân. Bọn họ hội yếu mạng ngươi. Lâm Phong, ngươi hẳn phải chết. Người nọ cuồng cười một tiếng, lập tức xì một đạo nhỏ nhẹ âm hưởng truyền ra. Hắn thần niệm phảng phất nghiền nát đầy, bị trực tiếp xóa đi. Chết, thì ra là thế. Những người này nếu là thất bại, mặc dù xem không chết cũng không thể. Có một đạo giết chóc thần niệm vẫn tồn tại ở bọn họ thần niệm trong. Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, đem vật cầm trong tay thi thể văng ra ngoài. Cự kiếm phá không trở về. Lâm Phong bước trên cự kiếm, tiếp tục đi trước. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.